Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 904: Thi Hải lão nhân tiến về Thiên Âm Tông. Chương 903: Thi Hải lão nhân tiến về Thiên Âm Tông. Tự Bạch chậm rãi rơi xuống, nhìn xem ngã trong vũng máu người trẻ tuổi, lông mày cau lại, sau đó phất tay. Nguyên bản khí tức yếu kém người trẻ tuổi trong nháy mắt khôi phục khí sắc. Khí tức nhẹ nhàng, vết máu cũng từ trên mặt hắn biến mất. Sở Xuyên, lúc này Tự Bạch mới nhớ tới. Dù sao cũng là Sở Tiệp sư muội thiếu gia. Hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Lúc này hắn nghe được đối phương khóe miệng khẽ nhúc nhích. Truyền ra thanh âm, thỏ ra, thỏ ra, thỏ ra. Tự Bạch thoáng có chút không hiểu. Bất quá cũng không thèm để ý. Hắn càng để ý là người này. Không đơn giản a, xem ra lúc trước từ bỏ hắn vị sư thúc kia nhìn lầm. Tự Bạch tiện tay một chiêu. Linh khí chìm vào Sở Xuyên thể nội. Công pháp tự động vận chuyển. Bắt đầu khôi phục thương thế. Dạng này người không thể giúp quá nhiều. Điểm đến là dừng. Tự Bạch cười cười. Sau đó cảm giác xung quanh. Tiện tay đem một chút mang theo uy hiếp yêu thú diệt đi về sau. Mới cất bước rời đi. Đi Huyền Thiên Tông nhìn xem. Thuận tiện hỏi một vài vấn đề. Lần này ra ngoài hắn là mang theo nhiệm vụ. Muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng không có dễ dàng như vậy. Tốn hao thời gian cũng không ít. Trở về xa xa khó vời. Tự Bạch lắc đầu thở dài. Đã ra, tự nhiên cũng liền không nghĩ ngợi thêm. Cũng không nóng nảy chuyện này. Cần chuẩn bị thỏa đáng. Đương nhiên, tiến về hải ngoại trước. Hắn còn cần tại Nam Bộ lưu lại một chút thời gian. Muốn chờ một người. Người kia hẳn là cũng nhanh đến. Theo Tây Bộ tới còn nhanh hơn hắn một chút. Chờ Tự Bạch rời đi một chút thời gian về sau. Sở Xuyên đột nhiên đánh thức. Nhìn xem xung quanh có chút khó tin. Thương thế của hắn rõ ràng tốt hơn nửa. Thỏ ra. Khẳng định là thỏ ra trên đường bằng hữu giúp ta. Sở Xuyên chắc chắn. Tại trước khi hôn mê. Hắn nhưng là vẫn nhớ thỏ ra. Hẳn là có hô lên âm thanh. Thỏ ra trên đường bằng hữu nghe. Sẽ giúp hắn. Có thỏ ra tại. Ta nhất định có thể biến nguy thành an. Sở Xuyên vì chính mình động viên. Về sau lấy đi tất cả mọi người chữ vật pháp bảo. Mở tiếp tục hướng phía trước. Hắn muốn tìm một cái địa phương an toàn khôi phục thương thế. Một ngày nào đó, hắn đem đến Đông Bộ, Thiên Môn Tông. Lúc này một chút chiến thi tại xung quanh đứng thẳng. Phía trước nhất thoáng có chút vẻ già nua nam tử. Thiên Môn Tông có chút thực lực. Người đứng ở chỗ này chính là Thi Hải lão nhân. Lúc đến hắn có chút khách khí. Nhưng Thiên Môn Tông người cũng chưa coi hắn là thứ gì to tát. Hỏi như vậy một vài vấn đề liền cực kỳ phiền phức. Cho nên hắn mở ra thi hải. Triệu hoán đến một chút thi thể. Đại chiến bộc phát rất nhanh. Kết thúc cũng rất nhanh. Cũng không phân ra thắng bại. Mà là đối phương hỏi thăm hắn có mục đích gì. Vừa mới hết thảy chỉ là hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm, thì hải lão nhân cũng không có truy cứu ý nghĩ. Lúc này tại hắn phía trước là một vị trung niên nam nhân. Khí chất nổi bật, hơi có chút xuất trần. Đạo hữu từ chỗ nào mà đến? Trọng chi viên hỏi, hắn không nghĩ tới Nam Bộ đột nhiên giết ra một cái kỳ quái như thế người. Hơn nữa còn là nhằm vào bọn họ Thiên Môn Tông. Cũng là không phải sợ đối phương. Chỉ là không có cần thiết tranh đấu. Không phù hợp tông môn lợi ích. Xem trước một chút đối phương muốn cái gì lại nói. Tây Bộ đi, Thi Hải lão nhân nói. Đạo hữu tới là vì cái gì? Trọng chi viên lần nữa hỏi thăm. Hỏi một vài vấn đề. Xin hỏi, Nam Bộ có cái gì cực kỳ chỗ đặc thù? Như thế nào mới có thể tính đặc thù? Thân là đại tông các ngươi không thể nào hiểu được coi như đặc thù. Cái kia ngược lại là có. Không ít. Nói một cái ly kỳ nhất đặc thù nhất nhất làm cho người để ý địa phương liền tốt. Phía Nam, Thiên Âm Tông, Thi Hải lão nhân nhìn qua đối phương, nở nụ cười, Thiên Âm Tông, đúng, Thiên Âm Tông, Trọng Chi Viên gật đầu, ta chưa từng nghe nói qua, đây là một cái dạng gì tông môn. Thi Hải lão nhân có chút kỳ quái, cảm giác đối phương đang đùa bỡn hắn, Trước đó chúng ta cũng chưa nghe nói qua. Nhưng là trăm năm trước cái này tông môn đột nhiên hoành không xuất thế. Hoặc là nói đột nhiên bắt đầu quật khởi. Trước đây là một cái chú ý không đến phổ thông tông môn. Nhưng là ngắn ngủi trong mấy chục năm. Bọn hắn quét ngang xung quanh một lần nữa chỉnh hợp. Trở thành mới nổi nhất lưu tông môn. Trọng chi viên nói. Dạng này tông môn ngươi nói đặc thù. Thi hải lão nhân buồn cười nói. Hắn làm sao đặc thù. Truyền ngôn bên kia có khí vận vết tích. Có thần vật xuất hiện. Có hung vật hiển lộ rõ ràng. Nơi đó càng có một đầu có dấu vô số bí mật khoáng mạch. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn có một tòa cực kỳ quỷ dị vô pháp vô thiên tháp. Trừ cái đó ra, bọn hắn có thể đi vào thi giới. Có thể trắng trợn bắt giữ từng cái khu vực cường địch. Đương nhiên cơ duyên cũng có. Có tổ tiên mở tiên lộ. Cổ kim hiếm thấy. Trọng chi viên đại khái nói. Như thế đặc thù. Không có người đem bọn hắn đánh xuống. Thi hải lão nhân hỏi. Vừa mới bắt đầu thời điểm không ai biết. Về sau phát hiện lúc đối phương đã có thành tựu. Lại động thủ tổn thất rất lớn. Mỗi cái tông môn đều có mình sự tình. Rất không có khả năng vì không biết tông môn đánh cược hết thảy. Trọng chi viên nói. Cái khác tông môn cần cược. Thân là đại tông các ngươi không cần a. Thi hải lão nhân hỏi. Trọng chi viên không có trả lời. Thi hải lão nhân biết. Bọn hắn hẳn là động qua tâm tư. Nhưng là cũng không có thuận lợi như vậy. Đạt được thiên âm tông vị trí về sau. Hắn liền hướng bên kia mà đi. Đã đặc thù. Vậy liền đi xem một chút đến cùng có bao nhiêu đặc thù. Vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo khi đi tới trời đã triệt để đen. Mặc dù đưa tin chưa hề nói hôm nay. Nhưng là vốn là dự định tới hắn không muốn trì hoãn. Cũng có thể cho nơi này sư huynh sư tỷ lưu cái ấn tượng tốt. Lúc đến gặp phải vẫn là ngân xa sư tỷ. Sư đệ tới sớm như vậy. Nàng cũng không nghĩ tới Giang Hạo cùng ngày liền đến. Bình thường tới nói mỗi cái tông môn đệ tử không nhất định đều có rảnh. Kiểu gì cũng sẽ bận rộn một chút thời gian. Tu luyện hoặc là cái khác. Cho nên bọn hắn không trông cậy vào Giang Hạo hai ngày này liền có thể tới. Chỉ cần không quên. Muộn một hai tháng đều không ngại. Vừa vặn nhàn rỗi xuống tới. Giang Hạo khách khí nói. Vừa đi vừa nói. Ngân xa sư tỷ nói. Giang Hạo gật đầu đuổi theo. Vốn là muốn tìm sư đệ hỗ trợ hỏi thăm Đoạ tiên tộc sự tình. Nhưng là kế hoạch có biến. Đoạ tiên tộc người chúng ta tạm thời không muốn chú ý. Trước giam giữ. Xử lý lạnh. Ngân xa sư tỷ cười nói. Lần này gọi sư đệ đến. Chủ yếu là vì trong khoảng thời gian này chộp tới người. Trọng yếu hơn, nhất là đại thiên thần tông người. Cần sư đệ đến giúp đỡ để bọn hắn mở miệng. Đến tiếp sau còn có thiên thánh giáo người. Bọn hắn rất mạnh miệng. Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn. Lần này tông môn tựa hồ liền nhằm vào đại thiên thần tông cùng thiên thánh giáo. Quạng mỏ bên kia tổn thất không nhỏ. Nhưng một cái thiên môn tông người đều không có bắt được. Bởi vậy có thể thấy được bên kia chính là bị từ bỏ khu vực. Cũng không đủ nhân lực vật lực đi chống cự. Có ba người. Phiền phức sư đệ. Vô pháp vô thiên tháp tầng 5. Ngân xa sư tỷ không có đi vào. Mà là cho một quyển sách. Đây là bọn hắn tư liệu cơ bản. Đều là đại thiên thần tông người. Mặc dù chúng ta biết bọn hắn là vì thánh chủ thần hồn mà đến. Nhưng là càng nhiều không thể nào biết được. Tóm lại giao cho sư đệ. Thánh chủ thần hồn tài liệu tương quan cũng tại trong thư tịch. Giang Hạo tiếp nhận thư tịch, nói câu tận lực, đúng là tận lực, cũng không phải là người người đều có thể bị hắn phát hiện bí mật. Mà lại ba người, bản thân ít nhất phải đến 3 ngày. Hết chương.